Chương 754, bao che khuyết điểm edit. Xem ở đại gìn mặt mũi, ta không giết ngươi, lần sau còn dám đối với ta nói như vậy, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Không che giấu chút nào sát khí trong nháy mắt phóng thích, lúc đầu náo nhiệt trong dạ tiệc dường như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, đứng mũi chịu sào tứ quỷ giặc cả xạ cùng bố lại càng là không ngừng tiêu khổ, mà bố lại bên người bọn càng là sợ đến ngất đi. Bất kham nhất một nữ nhân, dĩ nhiên trực tiếp bị dọa đến mất. Cấm. Cái này phút chốc, bố lại cùng tứ quỷ giặc cả xa mới chính thức cảm nhận được ẹ tịt khủng bố. Nhất là vừa rồi tại nóc nhà trộm. Xem, sau khi bị nhìn thấu hiện thân cũng không có thu liễm, nhãn thần nóng bỏng nhìn ẹ tịt nhớ tới ở gặp mặt phía trước, đang mong đợi có thể cùng ẹ tịt đánh một trận ngây thơ ý tưởng, bốn người có loại ở trước quỷ môn quan đánh một vòng cảm giác. Bọn họ là tứ quỷ giặc cả xa, thế nhưng cũng không muốn thực sự làm quỷ. Ẹ tịt tướng quân quả nhiên xứng đáng tối cường tên. Bố lại xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh cũng là lập tức đi ra giảm bớt tràng thượng cái này kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Trải qua bố lại điều giải, nguyên bản sân lạnh tình thế mới có hơi thu liễm. Hoa vợ thả lỏng một hơi, nhỏ giọng nói, hù chết lão tử. Xê dịch chú ý tới ẹ tịt đột nhiên quay đầu quá, đối với cùng với chính mình làm nháy ánh mắt động tác. Chính nghĩa muội sửng sốt một chút, tâm lý dâng lên một cỗ cảm động. Thì ra, ẹ tịt sở dĩ đối với tứ quỷ giặc cả xạ xuất thủ. Nguyên lai là vì giúp nàng giáo hơn đối phương. Ẹ tịt bao che khuyết điểm có thể là có tiếng. Rõ ràng đã có lợi hại như vậy bộ thự, lại vẫn để cho chúng ta đến đây. Ẹ tịt vừa rồi ném một cước kia, tuy là không có ý định giết chết đối phương, thế nhưng cũng đoán chừng có thể để cho cước ở cửa hàng nằm nửa năm. Kết quả không ngờ tới đối phương dĩ nhiên phòng vệ. Chết tiệt đại thần, xem ra thật sao cái này đoàn thể tôn giáo xem rất nặng. Ẹ tịt trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài thành rừng rậm, lâm dựng phòng nhỏ. Được rồi, kế hoạch liền đúng như vậy. Lần này chiến đấu được mệnh danh là đường hầm đại tác chiến nạ rẽn đã cuối cùng đánh nhịp. Có thể lại lười biếng một chút sao? Lưu Húc bĩu môi. Đường hầm đại tác chiến, thật có khí thế, cảm giác nhiệt tình 10 phần a. Nạ rẽn đã phan cuồng lột bột lớn tiếng nói. Bố lại là cái rất tên giàu hoạt, đầu não cũng tương đương thông minh, nhát gan sợ chết làm loại người này bệnh trùng, muốn ở bên ngoài chạm sát hắn căn bản không khả năng, nhưng là muốn đột phá trùng điệp phòng hộ, chém giết hắn có khả năng cũng rất thấp. Cường công cho tới bây giờ liền không phải đánh lén ban đêm tác phong, bởi vì coi như thành công, hy sinh cũng sẽ rất lớn. Trải qua nhất trí thương thảo, mọi người quyết định, đã thông một cái nối thẳng thánh đường dưới nền đất đường hầm, bên ngoài đánh nghi binh, hấp dẫn thú nhân chú ý lực, sau đó chân chính ám sát giả từ đường hầm tiến nhập, một lần hành động giết chết bù lại. Lúc đầu cái này cái kế hoạch cực kỳ đau chứng, muốn đã thông một cái đường hầm, công trình số lượng rất lớn, coi như là có mấy chục người ngày đêm không ngừng làm. Không, có mấy tháng đều không làm được, huống còn là muốn ở khác người không có cách nào khác phát hiện tình huống bên dưới động thủ. Sở dĩ cái này kỳ lạ kế hoạch có thể có khả năng thực hiện, đó là bởi vì sở xạ nù no mỉ cổ tỏ cái này vạn năng hình nhân hình tệ ấy ngủ, bất quá coi như là sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng sở xạ nù no mỉ cổ tỏ. Lượng công việc này cũng không phải lớn một cách bình thường. Cũng may, còn có quân cách mạnh phân bộ người làm việc với nhau, sở xạ nù no mỉ cổ tỏ phụ trách đào móc, mà phân bộ thì an bài nhân thủ phụ trách đổi vận cặn bã thổ. Quyết chiến thời gian định ở thánh đường đường hầm đả thông cái kia phút chốc, hiện tại bắt đầu tìm hiểu tình hình bên dưới báo á nạ rẽn đã hút thuốc, vì nghĩ ra cái này cái kế hoạch, nàng tóc lại trắng không ít vốn là một đầu trắng như tuyết phát ta, thuận tiện nhớ xuống địa hình, Tatsumi cùng mái nẻ lụt buốt ba người các ngươi cha nhìn một chút địa hình chung quanh, sau đó ạ cảm cùng xéo lệ, các ngươi phụ trách cùng phân bộ người liên lạc câu thông một chút, đồng thời kiểm tra dưới lối đi tiến. Hành trình độ, những người khác tạm thời đợi thời cơ. Lần này nếu có thể tiêu diệt hết thú nhân thì tốt rồi, người chúng ta tay chiếm ưu, một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Lục bột lại bắt đầu ảo tưởng không thực tế, hơn nữa cái này nguyện vọng tốt đẹp chiếm được Tatsumi tán thành, hai cái đầu bị hải tử. Tuy là nhân viên số lượng đối với chúng ta mà nói đứng trên ưu thế, nhưng là đúng mới có khả năng là cái kia siêu S nữ vương, vì vậy, chiến đấu kế hoạch chia làm hai cái phương hướng tiến hành chấp hành, từ ta, Tatsumi, Lưu Húc, Leoner từ thông đạo dưới lòng đất tiến nhập thánh đường nội bộ. Sau đó những người khác từ ngoại vi tiến nhập, hấp dẫn thú nhân cùng bố lại phòng giữ lực lượng, lục bột cùng Chelsea phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng, còn như củ rồn cùng nạ gì tạm thời không thích hợp bại lộ. Tốt nạ dẹn đã nói rằng, mọi người gật đầu, nạ dẹn đã thật đúng là phải là cẩn thận, cho dù là người trên tay nhiều hơn đối phương, cũng muốn làm ra cẩn thận kế hoạch, trong ngoài giáp công, quan trắc địa hình, an bài đào tẩu lộ tuyến, có thể nói, nạ dẹn đã thật phải là một tỉnh táo quan chỉ huy A. Đây cũng là quân cách mạnh tổng bộ để cho nàng đảm nhiệm dạ tập bột nguyên nhân. Có năng lực người mặc kệ ở nơi nào đều có thể thành công, làm trước đế quốc tướng quân, nạ rẽn đã ở quân cách mạnh bên này, đồng dạng được trọng dụng. Nạ dẹn đạ, ngươi còn không có an bài ta làm gì vậy? Lưu Húc thấy tất cả mọi người có an bài công việc, nhưng là cô đơn thiếu khuyết chính mình, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi nạ dẹn đã kéo dài thanh âm nói, ta sợ an bài cho công tác của ngươi, ngươi không muốn đi á, giọng điệu này tuyệt đối sẽ không, kiên quyết phục tùng tổ chức an bài. Lưu Húc lớn tiếng nói, tốt lắm, ta an bài ngươi đi đảo thông đạo thế nào? Nạ dẹn đã cười híp mắt nói, ngươi nghĩ rằng ta là nam tường tốt nghiệp ta nói, gần nhất có cái gì địa phương đắc tội nạ dẹn đã rồi sao? Ta và Tạt Sủ Mí bọn họ cùng nhau tìm hiểu tình báo quên đi. Lưu Húc nghiêm mặt nói, chuyện trọng yếu như vậy, để Tạt Sủ Mí đi, ta lo lắng. Tạt Sủ Mí nằm cũng trúng đạn. Thú nhân đang bảo vệ bố lại, chắc chắn sẽ không đi ra, bọn họ đại khái sẽ tùy thời đều ở lại bố lại phụ cận, coi như phát hiện đánh lén ban đêm tung tích, vì bảo hộ mục tiêu cũng sẽ không xuất động, cho nên tìm hiểu tình báo gì gì đó, rất an toàn. Không an toàn sự tình, nạ dẹn đã cũng sẽ không an bài lột buột cái này chạy trốn đại vương đi làm, bất quá nàng cũng vô ý vạch trần Lưu Húc lời nói dối, lúc đầu cũng là dự định để hắn nghỉ ngơi thật tốt thả lỏng, bằng mạnh mẽ tư thế nên chiến Etit. Thắng bại then chốt, chính là ở chỗ Lưu Húc có thể hay không ngăn trở Etit, nạ dẹn đã tuy là cũng có sát chiêu, đó chính là sở sạ nù no mỉ cổ tò, nhưng là của nàng tệ ẩy gủ tuy là lợi hại, nhưng là phát động lại cần phải trả giá thật lớn. Mà cái giá này chính là nạ dẹn đã chính mình sinh mệnh. Nạ dẹn đã không sợ chết, cách mạng nhất định sẽ có hy sinh, thế nhưng nàng sợ sau khi chết không có người có thể chiếu cố đánh lén ban đêm đồng bạn. Nạ dẹn đã là yên tâm không xuống ạ cảm các nàng APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng TS, cảm tạ dịch 1974, 333 850 610 chương thúc dục thêm nhóm.